Chương 2. 235 nguy hiểm. Vưu Huy tóc thai bù xù so như điên hình dáng đuổi sát tại cái kia cao cấp thi khôi sau lưng, đi theo phía trước tiểu mục tận nhanh lao nhanh truy đuổi. Đột phá trên không trung đập xuống tới một đầu rực huyết hỏa phượng. Vưu Huy một con mắt bị nghiêm trọng bị bỏng, chỉ có thể nửa híp, con mắt còn lại mặc dù miễn cưỡng có thể thấy mọi vật, nhưng vẫn là cảm giác mơ mơ hồ hồ. Lúc này là một loại thân thể bản có thể cảm giác được gặp nguy hiểm tới gần, cuống quýt ngay tại chỗ lăn mình một cái, nháy mắt mở ra lồng phòng ngự. Rực máu một móng vuốt đã rơi vào phần lưng của hắn, toàn tâm thấu xương đau rát sở cảm giác, để hắn không chịu được gào rít một tiếng. Vưu Huy một cái nằm xuống nằm trên đất, hai tay vô ý thức ôm lấy đầu, liền cảm giác được cái kia hỏa phượng đuổi theo, tức giận phun ra số đạo hỏa diễm, tại chỗ liền đem hắn phun toàn thân là hỏa. Cả người không có ở đây bùn thổ địa bên trên qua lại lăn lộn, vốt trên thân hừng hực mà lên ngọn lửa. Vưu Huy trong lòng thất kinh, thầm nghĩ mệnh nếu không có. Nào ngờ tới rực huyết phượng hoàng cũng không thừa thắng truy kích, thừa cơ muốn tính mạng của hắn. Mà là lệ kêu một tiếng, từ trên đỉnh đầu hắn không nhào bay ra ngoài, phun ra mấy đạo lăn lộn sóng lửa, hướng cao cấp thi khôi mà đi. Hiển nhiên, là kiều một bên kia gặp nguy hiểm, phượng hoàng căn bản không kịp quan tâm hắn. Liền vội vàng chạy tới cứu mình tiểu chủ nhân đi. Vưu Huy trong lòng mới ám ám nhẹ nhàng thở ra, chợt thấy trên bụng bị người trùng trùng rút một cái. Hắn còn không tới kịp thở dốc lên tiếng, liền phát giác thân thể của mình như cái va y ra cờ hờ giống như cho người ta quét bay ra ngoài. Vưu Huy kêu thảm một tiếng, đối xử thở ra hơi lúc, phát hiện mình bị một đầu béo con sóc một cái đuôi quất đến suýt nữa không tại chỗ chết rồi. Lúc này hắn chính treo ở trên cây, thoi thoát. Trong mắt hoàn toàn mơ hồ dùng sức nhìn về phía cách đó không xa đang cùng cao cấp thi khôi giao chiến kiểu mục. Chơi chết nàng, chơi chết nàng, chơi chết nàng. Vưu Huy biệt khuất âm thầm cầu nguyện. Một cái khắc toa, kiểu mục nào dám để chiêm chiếp dùng cái đuôi đi rút thi khôi nàng là nửa điểm cũng không nguyện ý bọn họ móng vuốt đụng tới kia thi khôi. Không xác định nhân tố quá nhiều, trời mới biết nhiễm phải trong cơ thể nó thi độc, chiêm chiếp bọn chúng có thể hay không cũng sẽ thi biến. Kiểu mục phòng ngừa chú đáo. Mau đem cái này béo con sóc tính cả báo tuyết tạm thời trước thu nhập không gian linh thú ở lại về phần công kích từ xa rực huyết phượng hoàng. Chỉ cần không cần móng vuốt đi xé cái kia làm người buồn nôn cao cấp thi khôi, liền có thể tránh nguy hiểm. Thực ra nếu như lúc này có thể sử dụng đảo nguyên tinh, đem cơ quan nhân đại bảo thả ra trước ứng phó 1-2 là được rồi. Dù sao cơ quan nhân lại không phải chân chính huyết nhục chi khu, căn bản không cần e ngại có thể hay không bị thi khôi trào thương. Tự nhiên là không nhiều như vậy bận tâm. Bây giờ cục diện này, Tiêu Mục liền có chút bị động. Hỏa hỏa. Tiêu Mục không muốn cùng cái này cao cấp thi khôi làm nhiều liền thảm dỗ y bây giờ nàng chính yếu nhất chính là trước một bước rời đi nơi này, sau đó tìm hoàn cảnh yên tĩnh đi tấn cấp liền có thể. Dực huyết hỏa phượng cùng nàng tâm ý tương thông, tự nhiên biết tiểu chủ nhân vì sao kêu gọi. Một cái lao xuống hướng nàng đánh tới. Tiêu Mục cũng đi theo kiễng mũi chân. Nhẹ nhàng điểm một cái, người vừa bay lên vài thước, muốn nhảy lên phượng hoàng lưng. Chỉ nghe kia cao cấp thi khôi trong miệng phát ra một tiếng giống to. Tiêu Mục ánh mắt nhắm lại, trong lòng đốn ngộ, chỉ sợ này cao cấp thi khôi đã phát giác được nàng muốn rơi chạy tâm tư. Này thi khôi đại khái trừ không có người bề ngoài, tư duy cân nhở ở cờ phương thức đều có thể hoàn mỹ tiếp cận với người. Tiêu Mục ý niệm này chỉ là tại trong đầu điện quang hỏa thạch có chút nhất chuyển. Người đã nhảy tới rực huyết phượng hoàng cong lên. Một người một thú vừa muốn rời khỏi, chợt nghe mặt đất truyền đến một tiếng giống.